Vũ nghịch càn khôn, chương 2058. Ta nói, gocchuyenaudio.com, MU bàn tay thành dương, lòng bàn tay thành âm dương tương phân. Theo những lời này của Âm Dương Tử, hai bàn tay của Sở Nam dùng một phương thức kỳ lạ mà chia lìa ra. Loại chia lìa này so với sự hủy diệt huyết nhục cắt xương còn độc ác hơn. Điều này còn ảnh hưởng tới cả thế giới ở trong người của Sở Nam, thậm chí còn có tiếng vỡ ra. Trước thành dương sau thành âm, điểm. Mắt phải thành dương mắt trái thành âm, điểm. Lục phủ thành dương, ngũ tạng thành âm, điểm. Âm Dương Tử nhấn rõ từng chữ, Sở Nam cũng không phối hợp làm cho càng thêm nghiêm trọng, nhưng mà hắn không xuất thủ, mà thừa nhận yên lặng chịu đựng. Mà Âm Dương Tử thấy Sở Nam không có phản ứng thì ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, bởi vì Tiêu Dao lão quái nhìn hợp ý Sở Nam sẽ không yếu như vậy, cho dù có công kích hắn thì vẫn khác hẳn với thường nhân. Thân thể thành dương, thần hồn thành âm, điểm. Vừa dứt lời, thế giới trong cơ thể của Sở Nam bắt đầu chia lìa. Dù sao thế giới trong cơ thể thì thần hồn chính là đan châu, mà hai thứ chia lìa nhau làm cho Sở Nam bị thương tổn tới mức độ muốn bị hủy diệt. Tinh thần ở khô, mấy công phu này sinh cơ bỗng nhiên bùng bùng, so với ở trong cửu u địa ngục thì còn muốn thê thảm hơn. Thất khiếu của Sở Nam chảy máu, đầu tóc khô héo, ngay cả sinh mệnh lực cũng tản ra khí tức yếu ớt. Sở Nam thờ ơ, lúc này một tay của Âm Dương Tử chụp tới Sở Nam, chàng kiếm ra. Âm Dương Tử nói. Đổi lại là người khác một chiêu này có thể có chút tác dụng, nhưng trước mặt ta thì chẳng là gì. Thành dương, chết thành âm, điểm. Lập tức chín thế kiếm võ bắn ra, thân thể lại chịu đòn nghiêm trọng, hộc máu bay ngược. Tư đồ giật tiêu bọn họ cũng không phải là đối thủ của Âm Dương Tử. Trước mắt của Âm Dương Tử vô luận công kích gì cũng bị hắn nhìn thành âm dương. Chiến thần kình thiên nện chiến côn xuống, chém ra. Âm Dương Tử cười nói. Hiền viên chiến thần, nếu là lúc trước ta còn kiêng kỵ, nhưng hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta, cho dù là hiên viên sống lại cũng như vậy mà thôi. Kình thiên nện chiến côn xuống không trung, cực thạch rơi xuống đất, đem đỉnh núi trước mắt nhập vào vùng đất trăm trượng. Tuy nhiên Âm Dương Tử cũng không hạ tử thủ, hắn có những mục đích khác. Hiện tại thì còn ai cứu ngươi được nữa? Vạn vật phụ âm mà bão dương, âm cùng dương làm sao có thể chia lìa? Sở Nam mang theo mùi máu phát ra âm thanh. Âm Dương Tử cũng không giải thích với Sở Nam mà nói. Giết người bây giờ vẫn tốt, người căn bản chưa đạt tới cảnh giới âm dương, không thể chuyển âm thành dương, chuyển dương thành âm còn có. Nói đến đây hắn chấn động hét lên, ngày thành dương, thành âm cho ta. Âm Dương Tử nói theo những lời này thiên địa cũng dịch chuyển. Tóc của Âm Dương Tử không gió mà bay, chuyển biến kinh người. Sở Nam thân có thứ gì, sao không thể âm dương tương phân? Âm Dương Tử thầm nhủ mà quát lên ờ. Tất cả vạn vật âm dương hỗn loạn. Âm dương hỗn loạn, Sở Nam chịu đựng thống khổ. Vô tận không gian cắt tới, Sở Nam trực tiếp thôn phệ vào trong thế giới của mình, để cho âm dương càng thêm hỗn loạn. Bởi vì Âm Dương Tử cảm thấy Sở Nam âm dương còn chưa hỗn loạn tới mức đó nên hắn thầm hoảng sợ, đồng thời lại càng kích động muốn đoạt vật kia của Sở Nam vào trong tay. Nếu không phải tình huống đặc biệt, Sở Nam cũng có thể nắm chắc, nhưng bây giờ hắn không chống cự. Dĩ nhiên vật kia vẫn là lá bài. gocchuyenaudio.com, tẩy cuối cùng của Sở Nam. Âm Dương Tử lấy hóa đao, đao phân âm dương chém về phía Sở Nam mà nói. Người nói lòng bàn tay là âm hay là dương? Sở Nam vẫn không nói, y liền hỏi. Thế nào là âm, thế nào là dương? Đi chết đi, Âm Dương Tử cảm thấy cổ bị ngăn lại. Theo lời nói của Sở Nam hắn hiểu, một chiêu này của Sở Nam mặc dù không chân chính chuyển âm thành dương nhưng cũng tạo trình độ nhất định âm dương. Âm Dương Tử muốn thừa dịp Sở Nam suy yếu mà lấy tính mạng hắn. Sở Nam vẫn không có động tĩnh mà thì thầm. Thái cực trước mắt âm dương dĩ nhiên nghe lệnh, có thể làm được một bước này trừ bỏ thứ vừa mới đoạt ở bên ngoài còn có tàn hoa đạo công kích. Âm Dương Tử cũng phải kinh hãi quát lên. Âm Dương đỉnh, Sở Nam thân hình dư ra, nhưng vẫn cảm thấy điều gì đó. Không thể nào, Âm Dương Tử hét lớn, hắn không tin tình hình trước mắt, không thể đột phá lớp phòng ngự của Sở Nam. Sở Nam nói. Ngươi muốn Âm Dương đỉnh ta cho ngươi. Âm Dương chi là vì thái cực, ta nói tay ngươi tâm thành dương, MU bàn tay thành âm đổi lại. Ta nói ngươi trước thành âm sau thành dương đổi lại. Ta nói ngũ tạng ngươi thành dương, lục phủ thành âm đổi lại. Sở Nam còn nói, ta nói ngươi tất cả âm dương trao đổi. Nói xong Sở Nam thổ ra máu, tàn phá thân thể, vô lực rơi xuống đất. Cách chương.